Chương 398, Đại Thai Biến, Trung. Âm ầm so sánh vòng thứ nhất không gian ba động, vòng thứ hai không thể nghi ngờ càng thêm kinh khủng, liền hư không đều không chịu nổi, nhao nhao vỡ vụn, giống như khắp không bờ bến lô đen, muốn đem thiên địa thôn phệ chuyện gì xảy ra đó là cái gì mau mở ra kết giới không kịp nghĩ nhiều, hai chiếc chủ hạm lập tức mở ra kết giới, bao phủ lại riêng phần mi nhờ trận doanh phi hành linh khí. Phanh sau một khắc, không gian ba động hung hăng đụng vào kết giới bên trên, cấp tốc sinh ra tầng tầng gợn sóng, hướng ra phía ngoài khuếch tán, nguyên bản không thể phá vỡ kết giới lập tức lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời hội sụp đổ. Thấy thế, Tôn Ngộ Không cùng lão giả đều là con ngươi hơi co lại, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Phải biết, chủ hạm bên trên phòng ngự kết giới chính là từ vô số phù văn tạo thành, liền xem như thần vương cảnh cường giả vậy rất khó phá hủy, mà vừa rồi cái kia cố không gian ba động lại kém chút đem nghiền nát, nói một cách khác, cái kia cố không gian ba động rất có thể đã đạt tới thần vương cấp bậc đáng chết, đến cùng phát sinh cái gì Tôn Ngộ Không cắn răng, muốn xông tới tìm tòi hư thực. Nhưng ngay sau đó, vòng thứ ba không gian ba động giáng lâm lần này so vòng thứ hai còn muốn đáng sợ, ven đường những nơi đi qua, tinh cầu, đại lục, thiên thạch, toàn bộ hóa thành cho tàn tiêu tán, không tốt không chút do dự, Tôn Ngộ Không giơ cánh tay lên, một gậy vung ra trong chốc lát. Vạn trượng kim quang nở rộ, huy hoàng chi huy, lệnh vạn vật tảm đạm, chúng sinh mất tiếng ầm ầm toàn bộ xích tinh hải tùy theo chấn động, không gian ba động hơi chậm lại, cũng không có dừng lại, trái lại Tôn Ngộ Không, lại bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, còn như là cỗ sao chổi trong nháy mắt biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Cái này lão giả trợn mắt hốt mồm. Làm thiên thần tộc tộc trưởng, thiên hôn cơ rất rõ ràng Tôn Ngộ Không cường đại cỡ nào, nếu như không phải đạt được món đồ kia, mình tuyệt sẽ không trực tiếp hướng vạn thần đỉnh tuyên chiến. Mà Tôn Ngộ Không thế mà trực tiếp bị cái kia cố không gian ba động chấn bay ra ngoài, mở cái gì nói đùa không đợi thiên hôn cơ kịp phản ứng, Tôn Ngộ Không rất nhanh lại bay trở về, khỏe môi nết lên máu tươi, hô lớn, mau trốn ba chỉ gặp Tôn Ngộ Không bàn tay lớn vồ một cái, cuốn lên tất cả vạn thần đỉnh trận doanh chiến hạm, trong nháy mắt đi xa. Mắt thấy lấy không gian ba động càng ngày càng gần, thiên hôn cơ rốt cục lấy lại tinh thần. Vội vàng cuốn lên thiên thần tộc trận doanh chiến hạm, hướng phía xích tinh hải bên ngoài bay đi. Ầm ầm một lát sau, Tôn Ngộ Không cùng thiên hỗn cơ lần lượt đến xích tinh hải bên ngoài hư không, mà sau lưng bọn họ, xích tinh hải đã triệt để mẫn diệt, cái gì đều không thừa dưới, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Mắt thấy cảnh tượng này, toàn trường yên tĩnh, nhất là cái kia chút chỉ có thái hư cảnh võ giả, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Đến tột cùng là nhân vật gì? Mới có thể duy nhất một lần phá hủy toàn bộ tinh vực may mà là, tiếp xuống không có vòng thứ tư không gian ba động, nếu không chỉ sợ nửa cái thần giới đều muốn bị liên lụy. Thiên lão đầu, các ngươi thiên thần tộc không phải từ trước đến nay tự xưng là thần giới thủ hộ giả à, có biết hay không chuyện gì xảy ra quệt khỏe miệng vết máu, Tôn Ngộ Không dò hỏi. Mặc dù 3 phút trước bọn hắn còn kiếm bạt nỗ trương, tùy thời có khả năng ra tay đánh nhau, nhưng bây giờ lại đứng sóng vai. Phảng phất nhiều năm không gặp lão bằng hữu, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi đối chọi gay gắt bộ dáng. Không biết. Thiên hôn cơ lắc đầu cười gượng, ta vậy chưa từng gặp được qua. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không nhíu mày, lâm vào trầm tư. Thiên hôn cơ hẳn là cho đến trước mắt thần giới nhiều tuổi nhất võ giả, từ thời kỳ thượng cổ một mực sống đến bây giờ, chống đỡ lấy thiên thần tộc. Vậy chính vì vậy, mới tự xưng là thần giới thủ hộ giả, liền hắn đều không gặp được qua. Sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Nếu không, chúng ta qua xem một chút đi. Một lát sau, Tôn Ngộ Không đề nghị. Ngươi xác định nhìn qua nơi xa vặn vẹo vỡ vụn xích tinh hải, thiên hôn cơ hơi có vẻ do dự. Từ vừa rồi trong tấm hình không khó coi ra, cái kia cố không gian ba động lực phá hoại mạnh phi thường, tại không có làm rõ ràng tình huống cụ thể trước, thiên hôn cơ thực sự không nguyện ý mạo hiểm. Làm sao? Sợ Tôn Ngộ Không châm chọc nói. Đánh giám ai nói La Ho Tư sợ thiên hôn cơ giận dữ, nhưng theo tức tiện ý thức đến mình bị lừa rồi. Đã như vậy, cái kia đi thôi. Tôn Ngộ Không buồn bã nói. Hít một hơi thật sâu, thiên hôn cơ cắn răng nói, ta có thể cùng ngươi đi vào chung, bất quá sớm nói xong, nếu là gặp được nguy hiểm gì, ta cũng không quản ngươi. Ha ha, yên tâm đi, thiên lão đầu, ta cho dù chết ở bên trong, vậy không cần đến ngươi hỗ trợ. Tôn Ngộ Không suy cười. Đặt thành hiệp nghị, hai người nhìn nhau, lập tức chống lên kết giới, thả người bay vào vặn vẹo vỡ vụn xích tinh hải bên trong. Tạch tạch tạch vừa một bước vào xích tinh hải phạm vi, hai người kết giới liền rung động nhẹ nhẹ, giống như có vô hình đồ vật tại công kích bọn hắn, nhưng không nhìn thấy, sợ không được, đơn giản không thể tưởng tượng. Mau nhìn, nơi đó có đạo ánh sáng. Tôn Ngộ Không chỉ vào chỗ sâu, thấp giọng nói ra. Tại mảnh này vặn vẹo vỡ vụn, đen kịt thâm thúy trong hư không, đạo ánh sáng kia lộ ra phá lệ trướng mắt, muốn không chú ý cũng khó khăn. Thế là hai người lại hướng phía quang mang bay đi. Nhưng mà theo không ngừng tiếp cận, hai người rất nhanh liền ý thức được không đúng, vậy căn bản không phải cái gì quang mang, mà là một cái thông đạo. Đúng lúc này, trong thông đạo đi ra một đạo bóng dáng, thân mặc màu đen chiến giáp, sau lưng mọc lên hai cánh, bất quá không phải cánh chim, mà là cánh thịt, đồng thời mọc ra bốn cái tay cánh tay, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, tựa như đến từ địa ngục các ma. Trọng yếu nhất là, cái này con quái dị sinh vật lại đạt đến thái hư thứ 10 cảnh, sau đó là cái thứ 2, cái thứ 3, cái thứ 4 trong chớp mắt, đến hàng vạn mà tính quái dị sinh vật xuyên qua thông đạo, xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt hai người. Không chỉ có như thế, cái này chút quái dị sinh vật bên trong có chút dài lấy hai đôi cánh thịt, thuộc về thủ lĩnh cấp bậc, thì là bán thần cảnh cường giả. Tại Tôn Ngộ Không hai người nhìn thấy cái này chút quái dị sinh vật đồng thời, cái này chút quái dị sinh vật vậy chú ý tới hai người, vốn là xấu xí gương mặt lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, gầm thét phóng tới hai người. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Tôn Ngộ Không huy động kình thiên trụ, nhẹ nhõm đem tới gần quái dị sinh vật nghiền sát. Mặc dù cái này chút quái dị sinh vật đều là thái hư thứ 10 cảnh, bán thần cảnh cấp bậc, nhưng ở Tôn Ngộ Không cùng thiên hỗn cơ trước mặt lại có vẻ hơi nhỏ yếu, căn bản không có chút nào sức chống cự. Không đến 10 giây, đã có mấy ngàn con quái dị sinh vật chết tại trong tay hai người. Đây là tại hai người lo lắng đến tiếp sau xuất hiện cái khác nguy hiểm, không có sử dụng toàn lực tình huống dưới. Chỉ là trong thông đạo thủy chung liên tục không ngừng tuôn ra càng nhiều quái dị sinh vật, vô cùng vô tận, mặc cho Tôn Ngộ Không cùng thiên hỗn cơ giết chết bao nhiêu, đều sẽ có càng nhiều quái dị sinh vật che giả mang mọc xông lên, phảng phất hoàn toàn không cảm giác được sợ hãi. Rốt cục, Tôn Ngộ Không nhịn không được, trong tay kình thiên trụ đón gió sở trường, trực tiếp bao trùm ở tất cả quái dị sinh vật, bao quát cái kia cái lối đi. Thấy thế, thiên hôn cơ vội vàng tối lui, sợ bị tác động đến. Ầm ầm, lóa mắt kim quang lại hiện ra, so trước đó đối kháng không gian ba động lúc còn cường hãn hơn, mà phàm là bị kim quang soi sáng quái dị sinh vật, vô luận đẳng cấp gì, toàn bộ thần hồn câu diệt ngay tại Tôn Ngộ Không chuẩn bị đem thông đạo vậy cùng một chỗ phá hủy lúc, khói đen mờ mịt, áp lực mênh mông đống nhiên quét sạch ra giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.